Ngốc, em là của anh, chương 16, đừng như thế. Gocchuyenaudio.com. Như thường lệ, Hạ Dương dành chút thời gian ít ỏi tối thứ bảy để thư giãn, bất quá lần này nàng đổi phương thức xả stress mà thôi, thay vì ngồi bên cửa sổ mơ màng ngắm trăng sao, thả hồn theo mây gió thì hôm nay nàng lại đi dạo quanh khuôn viên gần nhà. Thời tiết cuối thu thật dễ chịu khoan khoái. Hạ Dương thong thả bước từng bước men theo lối nhỏ, tập thở giống như những bà lão vẫn tập dưỡng sinh buổi sáng ở đây. Từng cơn gió khẽ lướt qua cuốn theo tà váy nhẹ nhàng bay bổng. Sắp chuyển sang đông rồi, cô biết khi nào đợt gió mùa đầu tiên sẽ tràn về. Lòng tự nhiên thấy xốn sang, mùa đông là mùa yêu thích của nàng. Có một người đã hỏi nàng vì sao lại thế. Tên nàng gọi là Nắng Hạ nhưng lại thích mùa đông, có gì mâu thuẫn hay cô? Ngày ấy nàng nói thích sự lạnh giá của nó. Chỉ là, nàng thích cái cảm giác một mình đạp xe, lao vun vút trên những con dốc, để gió lạnh lùa vào cơ thể, cái lạnh lẽo ập vào nồng ngực bé nhỏ, xuyên thấu một con tim tràn đầy yêu thương bị bỏ quên. Nàng thích ngồi trên giường, xem phim kinh dị hay đọc truyện ma trong khi tiếng gió rít đêm về từng hồi thi nhau đập vào cánh cửa sổ lạch phạch. Cảm thấy thật rùng rợn cô độc, nàng thích nghe tiếng lá xào xạc, thích nhìn người ấy cùng mình trong những bộ quần áo rách dày bự ấm áp. Nàng thích, và nàng thích, nhưng tất cả rồi cũng như gió thoảng mây bay, thời gian đã xóa mờ mọi dấu vết. Bước vào cấp 2, quen cậu ấy, thích cái dáng vẻ nghệ sĩ của cậu ấy, làm bạn thân đặc biệt của cậu ấy. Để rồi một ngày, cậu ấy cùng gia đình chuyển đi, chẳng kịp nói gì, chỉ kịp trao cho cậu ấy sợi dây chuyền mang hình nửa trái tim. Nửa trái tim còn lại, bây giờ nàng vẫn giữ nhưng tình cảm thực đã thay đổi. Cứ nghĩ đó là tình yêu, hóa ra chỉ là những rung động đầu đời. 6,7, 11,12, đã học lớp 12 rồi cơ à, 7 năm rồi cô gặp, liệu có thể nhận ra cậu ấy nữa hay cô? Sau năm đó, khi vô tình quen một người bạn cùng tuổi trên mạng. Người đó cũng như cậu và mình, đều thích ăn khoai nướng, thích đi dạo dưới trời mưa. Người đó đã cùng mình chia sẻ thật nhiều chuyện về cậu ấy. Có đôi lúc cảm giác cậu và cậu ấy là một vậy. Thật sự đã cảm thấy rất thân, rất thích, rất sẵn sàng. Nhưng vẫn chỉ sợ là hư ảo, là tình cảm học trò. Đợi chờ, chờ cho đến khi cả hai cùng quyết định gặp mặt, cứ tưởng đã có đủ dũng khí. Hóa ra dũng khí thôi là chưa đủ. Một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, cô muốn nhớ đến người ấy, cô lên mạng nói chuyện cùng cậu ấy nữa, những thói quen cùng cậu ấy vô tình trôi vào dĩ vãng. Chính mình đã buông tay, xóa bỏ mọi thứ về khoai nướng, tìm một người khác để yêu thương. Nhưng sao, khi tìm được rồi lại cảm giác như mình đã sai lầm điều gì, đã phụ lòng ai đó. Đáng sợ hơn là, phát hiện bản thân cùng một lúc tham lam thích cả hai anh em nhà họ Vũ. Mình thực sự là loại gái lẳng lơ sao? Nghĩ đến lời Thùy Dương mà dùng mình, hai tay ôm trước ngực người bất giác co lại. Trời gió lạnh thế này, cô nên mặc váy ra ngoài buổi tối như vậy. Một giọng nói trầm ấm thoảng bên tai đã thân thiết từ lúc nào? À, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt ngoài mong muốn, nhưng mà vẫn cảm ơn thầy. Như Phong đã khoác lên vai nàng cái áo của chàng. Hơi ấm vẫn còn vương lại, thấy tim mình thật sự ấm áp, nhịp đập cũng như nhanh hơn bình thường. Em là đi dạo sao? Thản nhiên hai tay đút túi quần cùng nàng sánh bước. Dạ còn thầy, cúi mặt nhìn xuống chân, rõ ràng là đang tránh mặt mà thế nào mà lại gặp ở đây? Cũng như em, gocchuyenaudio.com. Hạ Dương nàng chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ im lặng theo từng bước chân của người kia. Mỗi ngày một chậm dần, cư nhiên lát sau đã rơi tụt lại đằng sau. Vì sao muốn tránh mặt thầy? Như Phong dừng bước quay lại hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía nàng chờ đợi nàng khơi thông mọi uẩn khúc trong lòng. Ân, sao Phong ca lại biết được? Dạ em đâu có. Cố mà chối bay chối biến. Trên lớp học cô nhìn thầy giáo, về nhà cũng cô sang chơi chăm chỉ như trước cô phải ư, Như Phong thẳng thừng vạch trần. Tội trạng của nàng, bởi vì là em đã học trước ở lớp học thêm rồi, chỉ cần nghe lại là hiểu rõ, với lại cũng sợ thầy và anh Tùng bận bịu nên cô dám sang làm phiền đấy chứ. Biện minh. Chẳng biết có thuyết phục được hay cô, khẽ nhếch môi, vẫn tiêu sái bước đi bình thản, cô phải vẫn ngại chuyện cũ chứ, chàng còn cô biết nàng sao, chột dạ, Phong ca đích thực là cáo già cao tay, nàng cô dám múa rìu qua mắt thợ a, hích dê non như mình đành cam chịu kiếp an phận thôi. Dù sao, suy đến cùng cũng là Phong ca nói đúng mà. Chỉ là, hơi bất ngờ nha, thanh âm nàng vừa nghe được, only you know how I feel, only you know what I miss, can you see you, re-just what I need. After all that we, pre-been through, after all I done for you, you should know me love is for real. Thật sự là Phong ca đang hát nha, khẳng định chắc chắn cô hề có nhạc ở đây nha. Cô ngờ giọng Phong ca hay như vậy, thật giống với Tokyo Square đi. Bài hát yêu thích của mình, 2, đã lâu cô được nghe lại rồi. Tranh thủ tận dụng, thưởng thức cô mất tiền. No matter how hard I try, I can, they get you off me mind. I just don't, they know, what to do to have you back here again. I can, they let go can, they let you go, I am hurting John. They you know, oh me love go to show. I can, they go on without you. Bóp, bóp, bóp, vỗ tay kịch liệt cô ngờ thầy hát thật hay nha. Lần trước liên hoan chỉ mày ăn uống cô để ý giọng ca thầy chủ nhiệm lại tuyệt vời đến thế. Vạn thật đáng tiếc, cũng may lần này được hưởng bù cả vốn lẫn lãi. À em nghe hết rồi sao? Quay lại sau lưng, hơi có chút ngạc nhiên. Ban nãy là tự nhiên nhớ nắng hạ cô hề nghĩ đến sự tồn tại của người kia, vô tình mà cất lời. Bản thân thực chỉ muốn thử cảm giác của nắng hạ vừa đi vừa hát là như thế nào. Người ấy từng nói thích đi dạo dưới trời mưa và lẩm nhẩm bài hát này. Hảo, giống ca sĩ quá đi, thầy hát lại một lần nữa cho em nghe đi, em thích bài này đó. Mắt long lanh chớp chớp, sử dụng thần công nháy mắt. Thôi, cũng muộn rồi, để khi khác nhé, giờ về nhà thôi. Lạnh nhạt quay đi, trực tiếp khước từ. Mình sao có thể đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt kia được. Cũng may, Hạ Dương cô để ý, nếu cô thì mất hết phong độ cùng bản lĩnh, ngôi vị X-Men sẽ bị lung lay. Thầy, hát nữa đi mà, chạy theo túm tay nài nỉ. Này là thói quen của nàng, muốn cầu xin ai đó là phải động chân động tay mới chịu được. Anh hai, em biết là anh lại ở đây mà. Giọng như tùng sen ngang bất thình lình, ủa, Hạ Dương, em cũng ở đây sao? Nhìn anh, nhìn nàng, nhìn nơi hai người tiếp xúc có vẻ như mình xuất hiện cô đúng lúc rồi ta. Chấm, giả, lúng túng buông tay anh Tùng tìm thầy kia. Câu sau là nói với Như Phong, ừ, có chuyện gì sao? Tài liệu cùng hồ sơ anh cần, cậu Sơn bên phòng kế hoạch đã đích thân mang tới nhà. Anh về xem sao, như Tùng nói vắn tắt mắt vẫn cô rời khỏi Hạ Dương, nghi ngại với suy nghĩ trở thành kỳ đà cản mũi của mình. Thật xấu hổ quá à, vậy à, sao cô gọi điện cho anh, ra đây làm gì? Em gọi anh cô cầm máy nên chạy đi tìm, cũng may biết anh tối nào cũng ra đây. Khóc chuyện audio.com. À, vậy sao, đoảng quá, sờ sờ túi quần tắm xong lại để quên điện thoại ở trong nhà tắm rồi. Về thôi cô cậu Sơn lại đợi lâu, nói rồi cất bước cô ngần ngại. Thầy áo của thầy, nhanh tay đưa trả lại cho chàng, chỉ sợ như Tùng hiểu lầm thôi, hắc mờ ám quá mà. Ừ, thản nhiên cầm lấy đi cô nuối tiếc, bất chợt dừng lại quay đầu. Chuyện hôm trước cô cần phải suy nghĩ, sau này đừng tránh mặt thầy như thế. Dứt lời chân cũng chuyển động, để lại sau lưng một đôi mắt tò mò khó hiểu cùng một dáng người tần ngần, khờ khảo. Chốt lại là Phong ca vẫn nhớ tới việc lảng tránh có lý do của nàng. Bất quá chàng cô giúp giải quyết thì thôi lại còn hại nàng phải đối mặt với người bên cạnh. Khách chương.